Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, quốc tế tính nan đề. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Thạch Trung Tường cũng không có mặt khác tìm địa phương, trực tiếp để Nhậm Giang Trì ngồi vào hắn Passat, trong xe đem tình huống cụ thể cho Nhậm Giang Trì giới thiệu. Nhậm Giang Trì nghe Thạch Trung Tường đem tình huống giới thiệu xong, đầu tiên hỏi ra một vấn đề: Thạch viện trưởng, Trương chủ nhiệm, các người đều rõ ràng, ta còn tại Thiên Dương Trung Y Học Viện học năm thứ nhất đại học, không có y sư hành nghề chứng, cứ như vậy quá khứ cho phụ thân của Trình thị trưởng trần bệnh. Nếu như chuẩn, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, chính ta nhận gánh phong hiểm không nói, hai vị cũng muốn đi theo nhận gánh phong hiểm, cho nên ta không hiểu rõ, các ngươi tại sao phải mạo hiểm lớn như vậy, lẫn vào chuyện này đâu? Thạch Trung Tường trầm ngâm trong chốc lát, nói ra: Nhậm lão đệ, ta nói ra cũng không biết ngươi lý giải không hiểu. Dù sao tại chúng ta thứ hai bệnh viện nhân dân một mực có cái truyền thống, chính là nhất định phải tìm đến bất luận cái gì cơ hội vượt qua thành phố bệnh viện nhân dân, trở thành Thiên Dương thành phố đứng đầu nhất bệnh viện, đem chúng ta đã từng mất đi vinh quang cho đoạt lại. Trong lúc này dính đến một đoạn lớn lịch sử gút mắc, thậm chí muốn từ năm 1946 chúng ta thứ hai bệnh viện nhân dân vẫn là Thiên Dương quốc lập bệnh viện. Nói về, bởi vì thời gian rất gấp, lần này liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ. Về sau ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, lão chủ nhiệm có thể cho ngươi giảng một chút đoạn lịch sử này, hắn so ta biết đến rõ ràng hơn. Trương Hướng Dương nhẹ gật đầu nói ra: Đúng vậy a. Lúc đầu chúng ta Thiên Dương quốc lập bệnh viện hẳn là trở thành thành phố bệnh viện nhân dân, nhưng là ngạnh sinh sinh bị muộn thành lập hơn 2 năm Thiên Dương khu mỏ quạng bệnh viện đem thành phố bệnh viện nhân dân danh hiệu cướp đi, chúng ta lại trở thành Thiên Dương thứ hai bệnh viện nhân dân. Nhậm Giang Trì lắc đầu, biểu thị không hiểu, vẻn vẹn vì một cái hư danh, liền muốn mạo hiểm lớn như vậy. Thậm chí muốn dựng vào tiền đồ của mình. Cái này một cái giá lớn có phải là hơi nhiều phải không rồi? Một nguyên nhân khác thì là tới từ lão chủ nhiệm đối với lòng tin của ngươi. Thạch Trung Tường dùng ngón tay chỉ Trương Hướng Dương. Tối thứ sáu bên trên, lão chủ nhiệm liền đuổi tới trong nhà của ta đi, đem ngươi tại bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện phấn khích biểu hiện giảng thuật một lần. Nói muốn để ta muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem ngươi tranh thủ đến bệnh viện chúng ta làm việc. Ta lúc ấy coi là lão chủ nhiệm là đang khoác lác, nhưng là không chịu nổi hắn mê hoặc, cuối cùng tự mình đuổi tới bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Gặp được Hoàng Quốc Huy, lại tự mình xem phạm lỗi tương quan bệnh án tư liệu, cuối cùng mới xác định lão chủ nhiệm một chút cũng không có khoác lác. Người bắt mạch trình độ thực sự là quá thần kỳ, thậm chí liền máy chụp X-quang đều không có vật phát hiện, người đều có thể từ mạch tượng biến hóa bên trong phân tích ra được. Trương Hướng Dương cũng nở nụ cười, nói với Nhậm Giang Trì: Kỳ thật ta đã đối với chúng ta viện trưởng nói, nếu như ngươi có thể đáp ứng đến bệnh viện chúng ta làm việc, kỳ thật sẽ chờ cho bệnh viện chúng ta có được một đài người hình PET-CT. Đáng tiếc a, Nhậm lão đệ ngươi lòng dạ quá cao, không chịu đáp ứng ta. Nghe Trương Hướng Dương nhắc lên PET-CT, Nhậm Giang Trì lại đưa ra một vấn đề: Thạch viện trưởng, dựa theo ngươi thuyết pháp, bệnh viện nhân dân tỉnh PET-CT là trước mắt trên quốc tế nhất dẫn trước 64 sắp xếp 128 tầng Discovery PET CT710, liền ly cấp khối u đều có thể phát hiện. Thế nhưng là tại sao phát hiện không được Trình thị trưởng phụ thân thân thể ung thư nguyên phát bệnh lò đâu? Loại tình huống này cũng không hiếm thấy a. Thạch Trung Tường giải thích nói: Bệnh viện chúng ta hàng năm đều sẽ gặp phải mấy ví dụ bệnh nhân. bệnh chướng nước bên trong có thể xét nghiệm ra tế bào ung thư. Thế nhưng là để bọn hắn đến Thiên Châu đi làm PET-CT kiểm tra. Vô luận là Thiên Châu Đại học một phụ viện Discovery PET, CT-610 vẫn là Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Discovery PET, CT-710, cũng không tìm tới nguyên phát bệnh lo. Kỳ thật không riêng gì PET-CT, bao quát X-quang tạo ảnh, sóng siêu âm, CT quét hình, sợi bên trong dòm kính, cộng hưởng từ hạt nhân, bao quát nguyên bộ huyết dịch kiểm tra, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, tiến hành triệt để lục soát. Cuối cùng kết luận vẫn như cũ là nguyên phát bệnh lo, không rõ. Thậm chí tại trên quốc tế, nguyên phát không rõ ung thư cũng là một cái lôi cuốn nghiên cứu đầu đề. Bí ẩn này đến hiện tại cũng chưa cởi ra hết. Căn cứ y học văn hiến tư liệu thống kê, tại ung thư tử vong ca bệnh bên trong, chí ít từ 5% đến 10% ca bệnh không có tìm được nguyên phát bệnh lo. Tại Âu Mỹ những này chữa bệnh, điều kiện tương đối phát đạt quốc gia, bệnh nhân tử vong về sau, thường thường muốn tiến hành giải phẫu, lấy lợi cho tiến một bước khoa học nghiên cứu, giải phẫu kết quả phát hiện. Tương đương một bộ phận người chết mặc dù trải qua tỉ mỉ nhập vi giải phẫu. Thế nhưng là vẫn tìm không thấy nguyên phát bệnh lo. Chỉ cần là khối u, đều khẳng định có nguyên phát lo. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền không tìm được nguyên phát lo tổng trải qua. Đây cũng là hiện đại y học một lớn bí ẩn. Đối với tại nguyên nhân trong đó, cũng có loại phỏng đoán. Trong đó chủ yếu nhất phỏng đoán chính là cứ việc bây giờ có được không ít dụng cụ tân tiến. Nhưng là người bệnh trên người nguyên phát lo còn rất nhỏ. Không có lớn lên đến hiện hữu y học dụng cụ có thể kiểm tra ra tình trạng. Liền cái kia tân tiến, nhất Discovery PET, CT710 đến nói đi. Danh xưng là có thể kiểm tra ra ly cấp bậc nguyên phát bệnh lo. Kỳ thật đâu. Chỉ có thể kiểm tra ra 1.6 ly trở lên khối u nguyên phát bệnh lo. Đối với 1.6 ly trở xuống nguyên phát bệnh lo vẫn là bất lực. Thạch viện trưởng, nghe người giảng giải xong, ta áp lực lớn hơn. Nhậm Giang Trì nở nụ cười khổ. Liền như vậy dụng cụ tân tiến đều không kiểm tra ra được nguyên phát bệnh lo. Ta có thể không dám hứa chắc bắt mạch có thể hào ra. Rất rõ ràng. Trình thị trưởng phụ thân thể nội nguyên phát bệnh lo, tất nhiên là tại 1.6 ly đường kính trở xuống. Tại mạch tượng bên trên phản ứng tất nhiên phi thường yếu ớt. Cái này ngươi vẫn là phải thoải mái tinh thần. Chúng ta mời ngươi đi qua đâu, cũng chỉ là để ngươi thử một lần. Cũng không có nghĩa là nhất định ngươi nhất định phải chẩn đoán được tới. Cái gọi là làm hết mình biết thiên mệnh đi. Thạch Trung Tường vỗ vỗ Nhậm Giang Trì bả vai, ra hiệu hắn đừng có lớn như vậy áp lực. Tóm lại, mặc kệ có thể hay không tìm tới Trình thị trưởng phụ thân thể nội nguyên phát bệnh lo. Thứ hai, Bệnh viện Nhân dân toàn thể nhân viên y tế đều sẽ lĩnh ngươi phần nhân tình này. Chỉ là để cho mình thử một lần, cái kia ngược lại là có thể qua đi xem một cái. Nếu như có thể tìm tới nguyên phát bệnh lo, như vậy chính dễ dàng tiếp lấy cái này cái cơ hội cho Trình thị trưởng đáp lên quan hệ. Nếu như tìm không thấy nguyên phát bệnh lo, như vậy cũng chỉ là năng lực chính mình không đủ. Trình thị trưởng chẳng lẽ còn có thể bởi vì chuyện này ghi hận hắn không thành? Muốn biết, liền Discovery PET, CT710 như vậy dụng cụ tân tiến đều không được. Chính mình bắt mạch hào không ra cũng không có cái gì có thể bị chỉ trích à. Được thôi, vậy ta gọi điện thoại cho mẹ của ta nói một tiếng. Sau đó liền cùng các ngươi lên đường đi. Nhậm Giang Trì nhẹ gật đầu, bấm Lâm Lệ Bình điện thoại, hỏi trước một chút lão ba tình huống. Biết lão ba nếm qua thức ăn ngoài về sau, lại lên giường tiếp tục ngủ bù, cũng liền thả hơn phân nửa tâm. Sau đó hắn nói cho lão mụ, nói bằng hữu có chút việc gấp, muốn hắn đến Thiên Châu đi giúp một chút bận bịu, Lâm Lệ Bình còn tưởng rằng Nhậm Giang chỉ miệng bên trong bằng hữu là Phạm Diễm Giảo. Cũng không nghi ngờ gì, chỉ là bàn giao hắn đến Thiên Châu làm xong việc mà về sau. Nhớ kỹ đến tỉnh thực nghiệm trung học vấn an một chút muội muội mặc cho Giang Ảnh. Nhậm Giang Trì tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thế là Thạch Trung Tường liền bàn giao lái xe lái xe. Mấy người lập tức hướng Thiên Châu tiến đến. Cùng lúc đó, Bệnh viện Nhân dân Phó Viện trưởng Tiền Phương Chiếu lại còn tại lòng như lửa đốt liên hệ Phương Thắng Tuyết, bởi vì Chu Như Quân bên kia cũng không có Nhậm Giang Trì phương thức liên lạc. Chỉ là đem Phương Thắng Tuyết phương thức liên lạc cho Tiền Phương Chiếu. Hết lần này tới lần khác lúc này, Tiền Phương Chiếu làm sao liên hệ Phương Thắng Tuyết lại liên lạc không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.